Tiên Y ngờ ngạch. Chương 35, C35, sao hết điện rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai luồng điện dồi dào này tiến vào cơ thể Lâm Hoài, chúng nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng hệ hỏa và bị hắn hấp thụ. Hắn không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy hơi thoải mái. Trần Minh nhìn thấy Lâm Hoài bị cây côn điện đâm vào thì cười thầm rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Bảo vệ biết rất rõ năng lượng của cây côn điện này. Bình thường người bị điện giật, hoặc là ngã xuống đất, hoặc là sùi bọt mép. Tuy người trước mặt không nhưng chắc chắn cũng đã bị thương. Hai người nhanh chóng rút cây côn điện về. Sau đó, hai người nắm lấy cánh tay Lâm Hoài, nhanh chóng kéo hẳn qua một góc, để không ảnh hưởng đến các vị khách của Thành Minh Nguyệt. Này, sao hết điện rồi? Hai người vừa buông tay ra, Lâm Hoài lập tức mở mắt. Ấy, mày không bị điện giật choáng sao? Hai người giật mình, nhanh chóng lùi lại. Cây côn điện của mấy người không có điện à, sao không có cảm giác gì hết vậy? Lâm Hoài nghiêm túc đặt câu hỏi. Không thể nào, vừa nãy còn đầy điện mà. Hai người vừa nói vừa ấn nút, lại đâm vào người Lâm Hoài. Dòng điện lại được cơ thể Lâm Hoài chuyển hóa và hấp thụ. Hắn hoàn toàn không có dấu hiệu bị điện giật. Hai bảo vệ nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, cả hai nhấn nút rồi đâm vào cơ thể đối phương. Xê xẹt, xẹt xê. Khi cây côn điện tiếp xúc với cơ thể, hai bảo vệ lập tức trợn mắt, rồi ngã ngửa ra. Phế vật, Lâm Hoài nhẹ giọng nói. Quay người chạy về phía Thành Minh Nguyệt. Giờ phút này vẫn còn rất nhiều chiếc xe sang trọng nối tiếp nhau tiến vào Thành Minh Nguyệt. Lâm Hoài nhìn thấy tòa nhà trông như cung điện ở bên trong thì âm thầm gật đầu. Đây quả thực là một nơi tốt. Đúng lúc này, rất nhiều người phụ nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót, xách túi nhỏ bước vào câu lạc bộ trước mặt một cách đầy quyến rũ. Đứng trước cánh cửa xoay của câu lạc bộ là mấy cô gái mặc sườn xám, mỉm cười chào đón mọi người. Lâm Hoài biết trang phục của mình rất có thể sẽ bị người khác xem thường. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tự ti. Đi trước mặt Lâm Hoài là ba người phụ nữ. Một người đi trước, hai người đi sau. Có thể thấy người phụ nữ mặc váy dài đi phía trước là người có địa vị cao nhất. Mời vào, chào mừng các vị đã đến. Mời đi bên này. Cô gái mặc sườn xám ở cửa gật đầu cười cúi chào, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đào. Ba người phụ nữ phía trước nghênh ngang bước vào. Theo, sau là Lâm Hoài. Thưa ngài, xin hãy dừng bước ạ. Xin ngài vui lòng cho tôi xem thẻ VIP hoặc thư mời của ngài ạ. Nữ phục vụ mặc sườn xám đưa tay ngăn Lâm Hoài lại. Quá rõ ràng. Ba người phụ nữ phía trước đều mặc đồ hiệu nổi tiếng, trông rất thời trang, trong khi người đàn ông phía sau lại mặc quần áo vỉa hè, quần cộc rộng cùng áo ba lỗ thùng thình, hiển nhiên không phải loại khách hàng cao cấp. Chúng tôi đi cùng nhau. Lâm Hoài chỉ vào ba người phụ nữ phía trước, hạ giọng nói, các vị đi cùng nhau ạ. Nữ phục vụ mặc sườn xám hỏi lại. Không tin lý do này. Có lẽ bởi vì ở đây ồn ào quá, ba người phụ nữ đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Quay người không ngừng nhìn về phía Lâm Hoài. Cách chương.